The Gamer Hệ Thống, chương 439, chiến đấu, góc truyện audio.com, Tisai Pantera, Grimzop liền bắt đầu bằng dạng Resurrection của mình. Kaha Negation, phản mạc chi phỉ, chỉ có thể nhốt một Espada trong 2-3 tiếng đồng hồ thôi, Grimzop nói, nhưng ngần đó cũng đủ để ta đánh bại ngươi rồi. Không một tiếng động, Grimzop đã lao tới trước mặt của hắn. Grimzop vốn đã là một Arenka chuyên về tốc độ, giờ đây hắn ta giải phóng Zanpakuto thì tốc độ lại càng trở nên kinh khủng. Chỉ có điều mới như vậy thôi thì chưa đủ để khiến cho Rinnegan của hắn không theo kịp. Keng, hắn giơ thanh Kosurei lên và đỡ lấy móng vuốt của Grimzop. Ngay sau khi tấn công hắn thì những chiếc móng vuốt đó liền gãy ra và được thay thế bằng những cái mới để tránh bị Sikai của hắn ảnh hưởng. Grimzop xoay cùi trỏ hướng về phía hắn rồi bất ngờ bắn ra một cái gai nhọn. Hắn vung kiếm chém bay cái gai đi và biến nó thành tro bụi. Rầm, nhưng mặc dù đã vỡ vụn ra thì chiếc gai đó vẫn đập nát một chiếc cột lớn hình trụ. Thân hình hắn lao nhanh tới phía trước và vung kiếm chém tới Grimzop. Grimzop cực kỳ tỉnh táo và né qua một bên. Bansou Tenon, lập tức một lực hút xuất hiện và kéo Grimzop về phía hắn. Chết tiệt, Grimzop tiếp tục bắn ra một chiếc gai nhọn về phía hắn, hắn nghiêng người qua để né. Lúc này Grimzop đã lợi dụng sơ hở của hắn và dùng móng vuốt ở chân đá về phía hắn. Hắn nhanh chóng giơ kiếm lên để đỡ lấy đòn này. Grimzop nhanh chóng nhảy lui ra xa và thay những chiếc móng vuốt mới ở chân. Disgaron, báo vương chi chảo. Từ những chiếc móng vuốt của Grimzop xuất hiện những vệt sáng dài màu xanh trông như những chiếc móng vuốt ánh sáng vậy. Grimzop vung tay lên và những chiếc móng vuốt ánh sáng đó lao thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng giơ thanh Kosurei lên để đỡ. Lúc này Grimzop đã dùng Sonido để đi tới phía sau hắn rồi dùng những chiếc móng vuốt của mình đánh về phía hắn. Soạt, hả, Grimzop thấy mình chém vào không khí thì cứ nghĩ rằng đây chỉ là một ảo ảnh của hắn mà thôi. Grimzop nhanh chóng quay đi tìm kiếm tung tích của hắn nhưng bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm phát ra từ sau lưng. Grimzop vội vã quay lại vị trí mà ảo ảnh của hắn vẫn đang đứng thì nhìn thấy 9 viên câu ngọc trong đôi mắt hắn đang xoay tròn cực nhanh. Amaterasu, phừng, một ngọn lửa đen bốc lên từ giữa ngực của Grimzop khiến cho tên này kêu gào đau đớn. A, ngọn lửa Amaterasu có thể đốt cháy mọi thứ kể cả linh hồn nên thân là Arenka như Grimzop cũng không phải là ngoại lệ. Grimzop vận dụng Hero Gang Pi cương bì và dùng linh tử bọc lấy cơ thể của mình rồi đẩy ngọn lửa Amaterasu ra khỏi cơ thể mình. Hộc hộc, Grimzop thở dốc, vừa rồi ngọn lửa đen Amaterasu chỉ đốt Grimzop trong giây lát nhưng cũng khiến tên này bị thương không hề nhẹ. Thêm vào việc dồn lượng lớn linh lực để tạo ra lớp giáp linh tử Hero nhằm đẩy lửa Amaterasu ra khỏi cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh của Grimzop. Lúc này đây sức mạnh của Grimzop đã sa sút đi mất 1/3 so với ban đầu. Không hề có ý định để cho Grimzop nghỉ ngơi nên hắn lập tức lao tới và tấn công. Hắn kết hợp những đợt tấn công của mình với những lần sử dụng Kamui để né tránh đòn tấn công của Grimzop khiến cho tên này cực kỳ rối trí. Càng rối loạn ý nghĩ của Grimzop càng khó để che giấu nên đã bị hắn tiếp cận và dò đọc suy nghĩ dẫn đến những chiêu thức tấn công đều bị hắn phát hiện ra và ngăn lại. Grimzop càng đấu càng. Góc truyện audio.com, xuống sức dần dần chỉ riêng việc giữ vững trạng thái giải phóng Zanpakuto thôi cũng là một việc hết sức khó khăn đối với tên này. Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại, càng đánh hắn càng hăng sức, lượng linh lực dồi dào của hắn dường như không bao giờ cạn kiệt. Với MP hiện tại của hắn thì trừ khi sử dụng đến những chiêu thức có độ tiêu hao MP lớn nếu không thì không thể cạn được. Với sự xuống sức của Grimzop thì cục diện của trận đấu ngày càng rõ ràng, hắn đã nhìn ra được kết quả của trận đấu. Cuối cùng khi sức phán đoán của Grimzop hạ thấp dần xuống theo thời gian thì hắn đã giả vờ như sử dụng Kamui để né tránh rồi bất ngờ dùng Kosurei đâm xuyên qua lồng ngực của Grimzop. Phập, cả người của Grimzop run lên, ánh mắt của hắn ta dần hướng xuống lưỡi kiếm màu xám cho đang cắm trong ngực của mình. Grimzop cảm thấy chi giác của mình dần bị tê liệt rồi chìm vào trong bóng tối. Tối quá giống như khi mình còn là Hollow, ý nghĩ cuối cùng nảy ra trong đầu Grimzop rồi vụt tắt đi rất nhanh. Hắn nhìn thân thể của Grimzop tan thành tro bụi thì liền thu lại thanh Kosurei của mình. Tinh, bạn nhận được 2.700.000 XP. Tinh, bạn nhận được 438.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 171.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV-132. Tinh, bạn đã lên LV-139. Hừm, giết một tên Espada số 6 mà hắn lên được tới 8 LV, nhiều hơn hẳn so với tên Espada số 9 kia. Bảng thông tin nhân vật. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 92-170x92-170, HP Regeneration, 921, 7S, MP, 280-200x280-200, MP Regeneration, 4104S, LV 139, 230.000x390.000 XP. Street, 666, 179+205+282. AGI, 717, 178+185+354. VIT, 699, 178+195+326. WIS, 651, 216+275+160. IN, 1391, 896+335+160. LUC, 473, 178+135+160. Điểm tự do, 240, hiện tại đẳng cấp của hắn không còn thua kém các đội trưởng xa nữa và về chỉ số thì đã vượt trội hơn hẳn. Bây giờ việc luyện tập cũng không thể khiến chỉ số của hắn tăng lên nhanh như trước nữa, nhưng với mỗi một điểm tăng lên thì hiệu quả lại vượt xa lúc trước. Càng lên cao thì chênh lệch dù chỉ một vài điểm status thôi cũng sẽ là một khoảng cách lớn. Việc hắn cần làm bây giờ là lên LV càng nhanh càng tốt, lúc đó lợi thế của hắn trong việc có chỉ số status vượt trội sẽ càng được thể hiện rõ nét. Hắn đóng lại tấm bảng thông tin nhân vật và nhìn về phía trước. Hắn thấy được đang có một kẻ rất mạnh đang tới gần mình. Từ phía xa thông qua Byakugan hắn có thể nhìn thấy được đây là một tên tóc dài bịt một mắt và cầm một thứ vũ khí kỳ lạ. Nó là hai lưỡi đao hình trăng khuyết được gắn vào một đầu của một cây gậy dài. Hắn đã nhận ra kẻ đang tiến tới gần là ai rồi. Nenocha Gyuga LV 160. Tên này chính là kẻ đã chém nứt mặt nạ của Neltu khiến cô bé bị biến trở thành một đứa trẻ con và mất hết trí nhớ. Trong số những kẻ đáng khinh nhất của Espada thì tên này luôn đứng đầu danh sách của hắn và xếp sau đó là tên Gran. Nếu như tên Nenocha đã xuất hiện ở đây thì hắn không ngại lấy luôn mạng của tên này. Vừa nãy hắn đã giết Espada số 6, bây giờ sẽ tới lượt tên Espada số 5 và một lát nữa khi Kaha Negation hết tác dụng và Aokiora thoát được ra ngoài thì sẽ là cả số 4 nữa. Nếu như tính luôn hai tên Espada số 8 và số 9 bị hắn giết lúc trước thì đã có một nửa số Espada chết trong tay hắn rồi. À không, tên Gran là do Aokiora giết nên chỉ mới là non nửa mà thôi. Hắn đã cất thanh Zanpakuto đi rồi và cũng không muốn lấy nó ra nữa nên liền mở ra Rinnegan và dự định chỉ sử dụng nó và các phép thuật. gocchuyenaudio.com, để kết thúc trận đấu này mà thôi. Hừ, tên Grimjob vô dụng, đó là tại sao nhà ngươi chỉ là số 6 mà ta lại là số 5 đấy. Nenocha đã biết được Grimjob chết trong tay hắn nhưng không hề tức giận chút nào mà còn buông lời mỉa mai. Cách chương.